Nữ đế tà hậu, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 814 hồi khổng tước lô danh như ý nghĩa, ngoại hình là phẳng khai bình khổng tước, năm đó phong đế tạo nó, có thể nói lao phế tài lực dân chúng tiếng oán than dậy đất nề hà phong đế khư khư cố chấp sai người kiến tạo, xem một năm chưa tới, liền chán ghét khí chi, rất khác biệt lầu các cũng tùy theo thành phế khí hoang lâu, chỉ đợi phong đế ngẫu nhiên nhớ tới, mới có một chút nhân khí. Bóng đêm tiệm trầm, ẩn ẩn nguyệt ảnh bao phủ khổng tước lâu. Nguyệt ảnh chạm trí lâu để ngẩng đầu nhìn lên ba tầng cao lầu các khóe miệng vi mân, thân thủ đi thôi cửa cung, quả nhiên, vô đề phòng không nói, khóa cửa cũng không thượng, chỉ nghe chi nha, một tiếng, cửa cung đại khai. Nguyệt ảnh mí mắt vi liễm, sắc bén tìm hiểu bốn phía, trong đình đá cẩm thạch vũ đài bài trí tượng bàn gỗ y quay chung quanh, tứ phía trên tường rượu hoa điêu mỹ nhân, to như vậy dạ minh châu cao treo lên phương, phảng phất ban ngày. Nguyệt ảnh cất bước đi vào, vừa tới đỉnh gian, đại khai cửa cung thẳng nhắm lại, Nguyệt ảnh ghé mắt nhìn lại, ngọc nhĩ khẽ nhúc nhích trong tay chiết phiến nắm chặt một phần. Không ra khoảng cách tứ phương cắp ra một người, đem Nguyệt ảnh vây quanh ở chung, tả trường đao, hữu trường tiên, tiền là lang nha bổng, sau là đoàn chủy song đao, dài hắc xa phúc mặt không thấy hình dáng. Thành đao xích luyện nanh sói quỷ nữ. Nguyệt ảnh đảo qua bốn người, quạt lông ở trong tay khinh bãi, ánh mắt gian lộ vẻ nhu hòa, thần bạn khinh câu. Tại hạ thật sự là vinh hạnh, hôm nay có thể tại đây phong quốc cung điện một lần gặp tề hoa cốc tứ tiểu chủ. Trên mặt vô ba cảm thấy cũng là dung mạnh, hoa cốc thuộc sở hữu giang hồ, hướng đến mặc kệ triều đình việc hôm nay cử chỉ gây nên gì cầu. Vẫn là sau lưng lực lượng, đã muốn thâm tới giang hồ, nhị công chúa thật sao hảo nhãn lực khó trách có khuê trung gia cắt danh xưng hào. Xích luyện hồng tiên quấn quanh nơi tay, một thân mặc ở thời đại này bị cho là cực vì bại lộ, một đôi điếu mắt mị thái mười phần nhìn Nguyệt ảnh. Nhị công chúa nhân mỹ tâm huệ, xích luyện thật muốn nếm thử hương vị đâu. Hắc xa hạ hồng lưỡi liếm thần, không ra thủ thẳng vuốt ve chính mình trường tiên quấn quanh xích cánh tay, động tác phóng đãng, ngôn ngữ khinh trọn. Lão nhị ta nghĩ đến ngươi chỉ cần tuấn tú nam tử, không nghĩ tới nữ tử ngươi cũng không buông tha. Nành sói cười vang, một ngụm răng vàng trang bị dài rộng mặt thực tại làm cho người ta sinh ác. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là không sai. Xích luyện mị thanh nói, xà bình thường vòng eo vặn vẹo, đến gần một phần, hai mắt phóng điện. Nhị công chúa, không bằng theo ta. Lão nhị, ngươi đã quên cốc chủ mệnh lệnh. Thanh đao kiếm mi vi dựng thẳng, lộ vẻ sắc bén phong. Xích luyện co rụt lại, hiển nhiên đối thanh đao lòng có kiên kỵ, không cam lòng không muốn lạc lạc thanh nói. Hảo thôi, đều do này Nguyệt quốc nhị công chúa rất câu người. Ta xem là lão nhị ngươi lâu lắm chưa ăn thịt đi. Quỷ nữ hì hì bật cười, thanh âm khi nam khi nữ tướng mạo thượng đúng là bán trăm bán hắc một thân bụi hắc áo choàng ngắn, khó phân biệt sống mái. Là ngươi nha đầu kia lừa đảo cũng khẩu tham đi. Xích luyện một cái mị nhãn quét tới, lộ vẻ sân ý, Nguyệt ảnh lạnh nhạt nghe bọn hắn nói chuyện cũng không đánh gãy, giống nhau chính mình chính là người ngoài cuộc bàn. Xem nàng như thế, xích luyện cũng sinh không thú vị, bĩu môi, một tay vung, trường tiên thoát ly cổ tay hoành tiên ở tiếc núi nhìn Nguyệt ảnh thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đổ thừa cho ngươi ngại cốc chủ ta cũng chỉ hào chịu đựng tham ý cho ngươi sớm gặp Diêm Vương. Nói xong, trường tiên đã là hướng về Nguyệt ảnh mà đi, ngoan kính thập phần. Nguyệt ảnh hai mắt híp lại, nhanh chành bay nhanh mà đến trường tiên, mắt thấy trường tiên sẽ phúc mặt nàng đột nhiên ngồi thân, hướng về một bên ngoài đi. Xích luyện điếu mắt một điều, trên tay khẽ nhúc nhích trường tiên liền truy Nguyệt ảnh mà đi, phảng phất sớm có phát hiện Nguyệt ảnh về phía sau xoay người, roi tự nàng phía trên quét ngang mà qua cận kém một phần liền thương nàng thân thể. Thừa dịp roi ở thượng Nguyệt ảnh quạt lông hướng về phía trước phiến cùng roi chạm nhau phát ra ma sát động tĩnh chuyển động quạt lông, trường tiên quấn quanh Nguyệt ảnh nhất khiên, đó là các chỉ nhất phương. Nhị công chúa quấn quýt lấy ta làm chi? Xích luyện làm nũng giống như kéo kéo roi, mắc câu hai tròng mắt lóe ra ái muội. Nguyệt ảnh cũng không chịu ảnh hưởng, há mồm thẳng nhập chủ đề. Mặc dù là muốn tiêu diệt khẩu cũng dung tại hạ trông thấy phượng nghi. Lão nhị à, ngươi xem, người ta nhị công chúa rõ ràng lòng có tương ứng. Nành sói cười to, đến xích luyện một cái mắt lạnh lẽo, vội vàng ở âm, không dám tiếp tục. Nhị công chúa, ngươi ở ta trước mặt nói khác nữ tử, rất thương ta tâm. Xích luyện chứa đáng thương, trong mắt giống nhau thật muốn khóc lệ. Nguyệt ảnh trên mặt mỉm cười, như trước vân đạm phong khinh, lời nói cũng là bướng bỉnh, rõ ràng vang dội. Xin hỏi, Phượng Nghi hiện tại nơi nào? Xích luyện sắc mặt vi liễm, lại phục ý cười, châm chọc nói. Đừng thật đúng là cái cuồng dại nhân, lưu truyền hai tròng mắt nhìn phía thanh đao. Lão đại, nói như thế nào? Thanh đao kiếm mi trói chặt thanh âm vô tình, đợi cho địa phủ tái kiến đi. Ngữ bãi, bộ pháp chỉ tiền, trường đao thẳng tắp huy hướng Nguyệt ảnh. Thấy vậy, Nguyệt Ảnh hai tròng mắt lạnh lãnh, thầm vận nội lực quạt lông đại triển, nhất thời, Hồng Tiên ngay trước gãy, rơi xuống nhất mảnh vỡ. Lăng Ba về phía sau, quạt lông ngăn cản, né tránh thanh đao công kích. Xích Luyện Vi Lăng thu hồi chặt đứt nhất tiệt trường tiên, đau lòng vuốt ve, trong mắt chỉ có giận dữ. Nghe nói Thác Bạt nhị công chúa tài tình hơn người, nhưng lại không dự đoán được nàng công lực cũng là phi phàm. Trêu đùa chi tâm thu hồi, trên mặt hơn nghiêm túc. Tâm tư vừa chuyển, Xích Luyện mặt mày cao gầy, đối với Trinh ứng phó thanh đao Nguyệt Ảnh khẽ cười nói. Nhị công chúa của ngươi người trong lòng tại kia đâu? Nguyệt Ảnh tâm tư nhất loạn theo nàng ngón tay phương hướng ngửa đầu nhìn lại cũng là không đãng không người. Này khe hở thanh đao đao phong quét ngang, Nguyệt Ảnh tái trốn đã là không kịp, trên cánh tay bị tìm một đao, ống tay áo vỡ ra, huyết sắc tràn ra, nhiễm hồng màu hồng cánh sen ống tay áo. Nguyệt Ảnh nhíu mày, quạt lông hướng về thanh đao trên mặt quét ngang mà đi, thừa dịp thanh đao tránh đi, bị thương thủ rút ra ngân châm, là tả liền hướng về mà đi. Thanh đao ánh mắt nhất lẫm, chân đạp cây cột bay ngược dựng lên, mấy cây ngân châm đều đâm vào cây cột phía trên, phím ngân quang. Thực phiền toái, sớm giải quyết xong việc, lão tử đều đói bụng. Nành sói sờ sờ có thể so với 8 tháng phụ nữ có thai cái bụng, lòng tràn đầy tư tưởng trong cốc mỹ tiểu mỹ thực. Quỷ nữ phát ra xích xích âm thanh âm, như đồng trung bình thường hai mắt thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm Nguyệt Ảnh. Ta sẽ chờ những lời này. Trong mắt lóe ra rõ ràng là hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đao quét hắn liếc mắt một cái, nhếch thần bạn mở ra, phảng phất địa ngục sứ giả. Cùng tiến lên, vừa dứt lời, bốn người đồng ra, nhất tề đánh úp về phía Nguyệt Ảnh. Đằng đằng, ngoài cửa Nhan Khanh xem này cảnh tượng liền yếu xuất thủ, lại bị Hách Liên Hàn đỡ chống lại. Nhan Khanh không hờn giận vẻ mặt, Hách Liên Hàn không chút nào để ý thẳng nói nhỏ. Phượng Nghi còn chưa xuất hiện, giờ phút này đi ra ngoài chỉ biết đả thảo kinh xà. Nói xong, lùi về phía sau mấy bước đánh giá Lầu Các trầm giọng nói. Chúng ta tốc tốc lên Lầu Các xem xét Nguyệt Ảnh nên có thể đứng vững chút thời gian. Nhan Khanh mân mím môi, nhớ tới Nguyệt Ảnh cứu người kiên trì, đành phải các thủ tiền ngữ Lâm Trung Tiền còn dặn nàng bảo Nguyệt Ảnh an nguy trọng yếu, càng yếu trợ nàng hạnh phúc yên vui. Nàng so với ai khác cũng không nguyện Nguyệt Ảnh tái thường mất đi tình cảm chân thành khổ. Hai người lẫn nhau các thủ các liền một chỗ duyên vách tường điểm bước lên Lầu Các. Nhan Khanh ở Lầu 3, Hách Liên Hàn liền Lầu 2, lặng yên tìm kiếm bóng người. Ai ngờ không đãng Lầu Các không hề Phượng Nghi chết khiếp tung tích. Hiện tại chỉ có hai cái khả năng, nhất Phượng Nghi ngay tại dưới lầu, nhị Phượng Nghi căn bản không ở nơi này. Hách Liên Hàn thanh nói, nghe phía dưới rũ phát kịch liệt tiếng đánh nhau, mày rũ phát lãnh trầm. Cùng Nhan Khanh lặng yên xuống lầu cách bình phong tham xem trong đình tình huống, đã thấy Nguyệt Ảnh cổ chân đã bị quất, hào hào quần áo trắng nhiễm không ít huyết sắc, đó là rút kiếm dựng lên, lăng không mà ra thẳng tắp đẩy ra công kích hướng Nguyệt Ảnh trường đao quét ngang nanh sói. Không có dự đoán được của nàng xuất hiện, nanh sói bụng sinh sôi bị nhất kích đang muốn tức giận, đã thấy là nàng, ngẩn người, bộ pháp không dám về phía trước mảy may, ánh mắt đầu hướng thanh đao, rõ ràng là chần chờ. Là Lăng Đế, cái này như thế nào cho phải? Xích Luyện đưa lỗ tai thấp hỏi, thanh đao mày hơi trầm xuống, đối với ba người lạnh giọng nói nhỏ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhớ lấy, chớ thương Lăng Đế. Mặc dù nghe không rõ bọn họ mật ngữ cái gì, nhưng bọn hắn nhìn thấy Hách Liên Hàn rõ ràng do dự, như thế động tĩnh như thế nào tránh được Nguyệt Ảnh mắt. Ánh mắt đầu hướng Hách Liên Hàn, thoáng hiện một tia hoài nghi, hơi túng lướt qua. Nhị tỷ, như thế nào? Hách Liên Hàn vi vi sườn thủ thấp hỏi, lợi kiếm nơi tay, ánh mắt hàm băng nhìn thẳng địch quân. Ta không sao, Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, ngữ khí nghe không ra gợn sóng, hơi hơi nhíu mi. Người như thế nào lúc này? Ta cùng Nhan Khanh theo sát ngươi phía sau, chúng ta vừa mới tìm quá trên lầu, cũng không Phượng Nghi tung tích. Dừng một chút nhưng xem bốn người nhanh nhìn chằm chằm các nàng cũng không động thủ, nói nhỏ. Nhan Khanh chính tìm này một tầng, chúng ta hợp lực đối phó bọn họ. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh mặt mày khẽ nhúc nhích, nghe lời ngươi, hai người đồng thời phóng ra, bị động vì chủ động. Nguyệt Ảnh đối với nanh sói, quỷ nữ, Hách Liên Hàn đối với thanh đao, Xích Luyện, đều là lấy một chọi hai, không lùi lui mảy may. Nhan Khanh theo lầu một các vọng lâu tìm kiếm, như trước là vô Phượng Nghi nửa điểm bóng dáng, đành phải theo chỗ tối mà ra, hồi báo nói. Chủ tử, Phượng Nghi công chúa căn bản không ở nơi này. Nói xong, hiệp lực đối phó thanh đao bọn họ, trận thế đốn sửa, một đôi tứ biến làm tam đối tứ, đánh nhau kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Hàn cũng phát giác không đúng, vô luận nàng chống lại gì một cái, đối phương lập tức giảm công lực trích phòng không công. Tương phản đối Nguyệt Ảnh các nàng, cũng là chiêu chiêu âm ngoan, thẳng đánh yếu hại. Hai phương đánh cho nan xá khó phân hết sức, quỷ nữ Lạc Yên lui tới một bên, hai mắt ở Dạ Minh Châu ánh sáng hạ lộ ra thanh quang, gặp Nguyệt Ảnh về phía sau tránh đi tập kích mà đi Lang Nha Bổng, lộ ra một ngụm răng trắng, song đao ở trong tay bãi ngoạt, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhân đã về phía trước thổi đi. Đao phong ở trước mắt hiện lên, Hách Liên Hàn gặp quỷ nữ như thế động tác hô lớn. Cẩn thận, một kiếm tảo khai thanh đao, mũi chân điểm, bay thẳng Nguyệt Ảnh trước người tướng hộ. Quỷ nữ, cẩn thận, đừng a, thanh đao, nanh sói, Xích Luyện cơ hồ đồng thời hô nhỏ ra tiếng, quỷ nữ đã ở cùng thời khắc đó sinh sôi thu hồi kiếm, nhân vội vàng về phía sau thối lui, sợ hãi thương tổn Hách Liên Hàn mảy may. Hách Liên Hàn bản làm phản kích chuẩn bị, đột nhiên bị bọn họ như thế nhất lộng, cảm thấy hoài nghi rũ thậm, mại tiền từng bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn người. Các ngươi thực sợ hãi ta bị thương. Trong lòng nghi vấn thêm đại, Hách Liên Hàn ý làm sâu sắc lạnh giọng chất vấn. Vì sao không dám thương ta? Chấm chấm, Xích Luyện đám người đều là chấn động, ánh mắt nhất tề nhìn về phía thanh đao. Thanh đao thần sắc khó coi, vung tay lên. Triệt, bốn người nhưng lại quả thực khiêu cửa sổ mà ra, dọc theo bất đồng phương hướng tháo chạy mà đi. Hách Liên Hàn đang muốn đuổi theo, lại bị Nguyệt Ảnh ngăn lại. Thôi, chớ chúng điệu hồ ly sơn chi kế, việc cấp bách vẫn là tìm được Phượng Nghi. Nhị tỷ, ngươi không nghi ngờ ta. Chấm, Hách Liên Hàn hỏi, dù sao địch quân hành vi thật sự cổ quái. Nghi hoặc nhưng không nghi ngờ ta xem ra, ngươi không phải loại người như vậy. Nguyệt Ảnh mỉm cười, trong lời nói lộ vẻ tín nhiệm. Ta tin tưởng Sóc Nhi ánh mắt, ba người đi trở về vườn ngự uyển, đang nghĩ tới như thế nào nói cho mọi người không có Phượng Nghi tung tích, vừa đi vào trong viện, liền gặp Hồng Anh dẫn Vọng Đình theo đại sảnh đi ra, thấy các nàng ngẩn người, Hồng Anh đột nhiên xoay người liền bôn hồi trong sảnh. Nguyệt Sóc nhìn đi mà phục còn nàng, khó hiểu nói. Hồng Anh, cái gì vậy Vong dẫn theo sao? Hồng Anh lắc đầu, ánh mắt chớp trong nháy mắt chính là nhớ không nổi chính mình muốn nói chút cái gì. Nguyệt Cơ tiến lên, ngón tay khinh đạn của nàng mi gian, hơi hơi cúi đầu. Là Ảnh Nhi các nàng đã trở lại sao? Hồng Anh vội vàng gật đầu. Ân ân, các nàng đã trở lại, ngay tại trong viện. Người à, nhất vui vẻ liền vờ ngớ ngẩn, tức giận nhéo nhéo Hồng Anh cái mũi, Nguyệt Cơ trong mắt rõ ràng là sùng nịch. Nguyệt Sóc quay đầu đối với bản ngồi ở ghế đang cầm trà lo âu bất an, nghe nói Hồng Anh trong lời nói rõ ràng thư khẩu khí nhân, cười xấu xa nói. Không để ý chính mình an nguy vội vã cứu ngươi, nhân đã trở lại còn không đón chào đi. Nói xong, cười đến rũ phát ái muội. Phượng Nghi a, nhị tỷ nhìn thấy ngươi a, chuẩn vui vẻ đã chết. Sóc Nhi, ngươi, Phượng Nghi đang muốn nói Nguyệt Sóc phá hư, nâng mâu đã thấy Nguyệt Ảnh cất bước đi vào trong đình, lời nói đốn chỉ thấy nàng xiêm y thượng nhiễm huyết sắc, đồng tử khẽ nhếch nửa ngày tìm không thấy thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, Nguyệt Ảnh đám người tái khổng tức lâu đồng thời, Nguyệt Sóc phái đi thị vệ tuần tra toàn bộ cung điện, cuối cùng ở lãnh cung phát hiện bị trói Phượng Nghi, gồm nàng đuổi về vườn ngự uyển, nhìn thấy nàng Nguyệt Sóc đám người trong lòng biết Nguyệt Ảnh trúng kế, toại làm cho Hồng Anh, Vọng Đình đi tương trợ cũng còn có mặt sau chuyện. Có thể có bị thương, Nguyệt Ảnh chậm rãi đi đến Phượng Nghi trước người, thanh âm là Thắng Thủy Nhu. Hơi hơi diêu thủ, nước mắt hàm chứa khuôn trung, trừ bỏ cảm động còn có một loại nói không rõ tình tố, nhịn không được chửi nhỏ ra tiếng. Bại hoại, người xấu, bị thương rõ ràng là ngươi, để làm chi đối ta tốt như vậy. Thật sự là cái nha đầu ngốc, Nguyệt Ảnh cười khẽ trước mắt nhất hắc nhân về phía trước đổ đi. Phượng Nghi cả kinh, vội vàng đỡ lấy nàng. Tỷ, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Ngạch Nương Hiệp Hoa Cốc tứ tiểu chủ chúc các vị, gia năm cũ khoái hoạt. Như thế nào có mỗ lâu dắt lừa thuê. Cách chương.